Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Rất xin lỗi mọi người bởi vì mấy ngày hôm nay ra chuyện nó không được ổn định. Thứ nhất là lý do công việc mình cũng đã nói rồi. Và vừa rồi thì nhà mình có đám hiếu thì cũng bận và cũng không có thời gian để ngồi đọc được. Hôm nay thì vừa từ quê ra đây thì mình đọc được bao nhiêu thì đọc nha mọi người nhé. Ngày mai sẽ cố gắng lại bình thường lại. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 26 Đạo Quân. Sáng hôm sau, Thương Thục Thanh đứng chải tóc cho Ngưu Hữu Đạo trước bàn trang điểm, chú ý đến hai tảng đá cạnh gương đồng, một đen và một vàng. Sau khi chải xong, Ngưu Hữu Đạo đi tiễn theo thường lệ. Vừa ra đến trước cửa, Thương Thục Thành quay đầu lại nhìn hai tảng đá ở trên bàn, thần sắc có chút trầm mặc. Sau khi tiễn biệt, một mình Ngưu Hữu Đạo chậm rãi đi đến bên con sông nhỏ đang chảy xiết, như một đám người trẻ tuổi huấn luyện. Ước chừng nửa canh giờ, Mông Sơn Minh ngồi xe lăn đẩy tới, Thương Thục Thành đẩy tới, bên cạnh còn có một lão đầu thân thể cường tráng, mày rậm mắt to, râu tóc hơi vàng. Pháp sư, Mông Sơn Minh lên tiếng chào. Ngưu Hữu Đạo quay người mỉm cười chào hỏi. Sau khi khách sáo một phen, Mông Sơn Minh chỉ lão đầu ở bên cạnh. Chắc hẳn pháp sư vẫn chưa từng gặp. Vị này là Công Tôn Thiết Ngưu, thợ thủ công đồ sắt nổi tiếng khắp thiên hạ. Trước kia Công Tôn tiên sinh từng gặp được một chút phiền toái, được Ninh Vương tương trợ, về sau liền dẫn người nhà tới đây để ẩn cư. Sau khi tới đây, Công Tôn tiên sinh chọn vài thôn dân có thiên phú làm đệ tử, xây dựng một tác phường tượng khí trong mặt núi phía bắc. Những năm gần đây luôn chế tạo quân giới cho vương gia để chuẩn bị lúc cần dùng. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười lắng nghe. Sau khi nghe xong tình huống bí mật ở đây, liền chào hỏi với Công Tôn Thiết Ngưu. Tình hình Công Tôn Thiết Ngưu hình như là chẳng ra sao. Mới nói mấy câu, vẫn quay đầu nhìn tới nhìn lui, có vẻ như là không quá kiên nhẫn với kiểu nói chuyện khách sáo này. Cuối cùng dứt khoát một câu cho có việc, vứt mấy người quay lưng bỏ đi. Công Tôn tiên sinh là người tốt, tính cách hơi thẳng thắn, pháp sư đừng có bận lòng. Mông Sơn Minh cau lưỡi. À không sao, vốn cũng không có thân. Người Hữu Đạo không để ý, nhìn về phía Thương Thục Thành nói. Quận chúa, ta chuẩn bị đến Kim Châu giúp vương gia một chuyến, để gặp Hải Như Nguyệt kia, xem có thể thúc đẩy chuyện này giúp Viên Cương hay không. Quận chúa đưa tin báo cho vương gia một tiếng, đừng quá mức sốt ruột đi chuẩn bị chuyện khác. Thương Thục Thanh sừng sốt một chút, chợt lắc đầu khuyên nhủ. Đạo gia, đừng có làm chuyện vô ích, bên Kim Châu kia không cần đi đâu. Thái độ Hải Như Nguyệt rất rõ ràng, sẽ không thay đổi được, vô dụng thôi. Người Hữu Đạo nói. Thử một lần cũng không có sao, có điều việc này vẫn mong quận chúa tạm thời giấu cho hầu tử. Gạt Viên Cương, Thương Thục Thành chưa kịp hiểu, Ngưu Hữu Đạo đã xoay người đi không có giải thích. Mông Sơn Minh nhìn theo hỏi. Ngài xác nhận hắn ta bày hai tảng đá đó cho ngài xem sao? Thương Thục Thành cũng nhìn theo, biểu tình phức tạp, cười khổ đáp. Lúc trước còn không dám khẳng định, giờ thì chắc chắn rồi. À sao vậy? Mới vừa rồi hắn còn đang không tiết lộ tí manh mối nào, tất tận lúc chúng ta gặp Công Tôn tiên sinh báo ra nơi này là nơi bí mật chế tạo quân giới, hắn ta mới nói muốn đi Kim Châu. Ta không truyền tin chuyện như vậy mà hắn ta không cân nhắc trước. Ta không tin quyết định như vậy là một phát được. Tảng đá đó đã bày ra cho ta xem, bày tảng đá tách Viên Cương, người đứng đây chờ. Hắn ta không thể cứ chờ ở đây mãi. Mông Sơn Minh vừa suy tư vừa nói. Rõ ràng hắn ta đang xem thành ý của chúng ta. Nếu chúng ta không nói, hắn ta cũng không hỏi, cũng không nói sẽ đi Kim Châu. Nếu hắn ta biết lai lịch của hai tảng đá kia thì đã phát hiện ra cái gì đó rồi, nói không chừng là vẫn đang chờ chúng ta nói. Nhưng không đợi được, lần này hắn ta bày đá cho ta xem, coi như là chúng ta cho chúng ta cơ hội cuối cùng. Nếu chúng ta vẫn gạt hắn ta, không nói, ta có dự cảm chúng ta sẽ không giữ được hắn. Sợ là hắn ta sẽ dẫn viên cương cao chạy xa bay, chứ không phải là nói muốn đi Kim Châu đâu. Mông Sơn Minh cũng cười khổ nói, rõ ràng hắn ta đang cân nhắc xem có đáng giá hay không. Xem ra hắn cho rằng chuyến này là có nguy hiểm. Thương Thục Thanh hơi lo lắng. Nàng cũng đã ý thức được, có thể nàng sẽ không thể ngăn cản Thiên Ngọc Môn và Phượng Lăng Ba, sẽ không cho huynh muội họ quá nhiều thời gian. Thời điểm tốt để chiếm lấy quận Thanh Sơn chỉ có lúc này. Nói theo một cách nào đó, vì đã biết năng lực của Ngưu Hữu Đạo, nên nàng thường hy vọng hắn ta có thể giúp huynh muội nàng phần nào. Nhưng cũng vì vậy mà nàng khá áy náy, vì tư lợi mà mình muốn để người ta bất chấp nguy hiểm. Đi đâu vậy? Trong sân, Viên Cường luyện xong công phu ngạc nhiên hỏi. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt đáp, đi tìm vài thứ cần cho việc tu luyện. Viên Cường gật đầu. Khi nào xuất phát? Hiển nhiên là gã muốn đi chuẩn bị trước. Ngày mai sẽ đi, ngươi không cần đi, ta đưa Lão Hùng đi là được. Ta không đi. Viên Cường choáng váng, dường như là gã không ngờ nổi Ngưu Hữu Đạo sẽ không cho mình đồng hành. Ngưu Hữu Đạo giải thích, cũng không phải chuyện gì lớn, thoát thân từ đây không lo bị người ta theo dõi. Còn nếu từ mật đạo quay về huyện Thương Lư rồi xuất phát, nhỡ mày gặp nguy hiểm sẽ bị kẻ thù theo dõi. Vì thế ta định mang theo Lão Hùng vượt núi băng đèo đi luôn. Sơn đạo này không dễ đi lắm, người leo lên cũng là một vấn đề đấy. Viên Cường im lặng ngẫm nghĩ một lát, thấy cũng phải bèn hỏi, đi bao lâu, khi nào thì về? Chúng ta chưa từng lang bạt bên ngoài, có rất nhiều chuyện không biết được, ta cũng không thể hẹn cụ thể. Có điều sẽ không quá lâu đâu. Ta chờ ở đây sao? Người ở đây cũng được, tới huyện Thương Lư cũng được, để xem Thương Thục Thành sắp xếp thế nào. Ta làm xong việc sẽ lặng lẽ đi thẳng đến huyện Thương Lư. Nếu người tới huyện Thương Lư thì để ý mấy người Lão Hùng một chút, còn cả Lục Thánh kia nữa. Nếu kế hoạch của Thương Triều Tông thuận lợi, viên kỳ trong Lục Thánh sẽ do người sử dụng. Viên Cường gật gật đầu, quay sang hỏi Viên Phương, cùng đạo gia rời khỏi đây rồi phải nhanh nhẹn lên một chút, bằng không đừng trách ta đưa đám hòa thượng kia đi gặp Phật Tổ đấy. Viên Phương gật gật đầu, cố dặn ra một bộ mặt tươi cười đáp, Viên gia cứ yên tâm. Hôm sau, trước bàn trang điểm, động tác Thương Thục Thanh chải tóc cho Ngưu Hữu Đạo cực kỳ cẩn thận. Người trong gương ngồi ngay ngắn, nhắm mắt im lặng. Hai người từ trong nhà đi ra ngoài, Viên Phương đã đeo bao hành lý chờ sẵn. Viên Cường dâng bội kiếm cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo đưa tay cầm lấy kiếm, bước nhanh đi. Viên Phương đi theo phía sau. Thương Thục Thanh ngồi cùng với Viên Cương ra khỏi viện tử. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn trong góc cũng nhìn theo. Không nhanh không chậm, rời khỏi thôn trang. Đột nhiên Ngưu Hữu Đạo và Viên Phương tăng tốc, một trước một sau, bay lên một ngọn núi cao. Hai người đứng trên đỉnh núi. Theo ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo, Viên Phương nhìn về thôn trang ẩn mình trong trùng điệp núi non, lấy ra một cái lá xanh ngắt xinh xắn, ngậm vào trong miệng. Lá này tên là Vô Danh, người trong thôn đặt tên là Thanh Tâm. Ngậm lá này trong miệng có thể đối phó được với sương mù dày đặc ở trong núi. Đi, Ngưu Hữu Đạo gọi. Khí tức trong cơ thể bật một cái, thân hình bắn ra khỏi núi như là mũi tên rời cung, nhanh chóng ngự khí phi hành leo lên cao. Viên Phương ngự khí đuổi theo sau. Trước sườn núi, hai người một trước một sau đạp khí bay vòng vòng như là hai con chim lớn xuyên qua hai ngọn núi. Tiếng gió ù ù bên tai. Rõ ràng tu vi của Viên Phương không bằng Ngưu Hữu Đạo. Cánh khí bị ma sát mạnh ở trong không khí không bao lâu đã vỡ, nhanh chóng rơi xuống. Chạy vài bước, lại một lần nữa tụ khí thành cánh đuổi theo. Tần suất nghỉ lấy hơi của Ngưu Hữu Đạo rõ ràng ít hơn Viên Phương nhiều, nhưng mà thi thoảng hắn ta vẫn dừng lại chờ gã một chút. Nếu không, Viên Phương không thể theo kịp. Gặp đất bằng, cả hai bay vọt qua nhanh chóng. Gặp núi nhỏ thì hoặc là vượt qua, hoặc là vòng qua. Gặp núi cao thì đạp vào vách núi treo leo mà leo lên. Đến đỉnh thì lại bắn ra, nhanh chóng lăng không lượn đi. Trong núi non mênh mông trùng điệp, hai bóng người một trước một sau như là hai con chim tự do bay lượn. Non nửa ngày sau, thế núi rõ ràng thoải mái hơn nhiều, sương mù cũng nhạt hơn. Người hữu đạo đã ra khỏi khu vực đó. Mãi đến tận khi nhìn thấy quan đạo, hai người mới dừng lại. Viên Phương mệt như là chó chết, phì lá cây ở trong miệng ra, bám vào một gốc đại thụ, quỳ xuống thở hồng hộc. Cứ bay liên tục như vậy nửa ngày, liền thực sự khiến cho gã ta không thể chịu nổi. Sắc mặt của Nghi Hữu Đạo cũng không có thoải mái, phải tiêu hao quá nhiều pháp lực. Nếu không phải vì chạy thật nhanh, hắn ta sẽ không chọn cái phương pháp này. Vào lúc mệt mỏi thế này mà gặp phải phiền phức thì sẽ rất bất tiện. Hai người tránh trong núi bên quan đạo, ăn uống một chút, rồi khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục thể lực. Người hữu đạo khôi phục nhanh hơn. Thứ nhất, vì hắn ta không tiêu hao nhiều pháp lực như là Viên Phương. Thứ hai, là hắn ta có thể dùng truyền pháp bùa hộ mệnh ở trong cơ thể. Tốc độ hồi phục của Viên Phương khá chậm, tới gần trạng vạng mới khỏe lại. Cũng hết cách, trên người hai người chẳng có linh đan nào giúp có thể khôi phục nhanh chóng hết, gã chỉ có thể chậm rãi khôi phục mà thôi. Vốn Nghiếu đạo cũng có, là mò được từ trên người ba sư huynh đệ Tống Diễn Thành, nhưng đã bị dùng khi hắn ta thử nghiệm. Linh đan lục soát được từ trên người Lục Thánh, hắn ta cho Viên Phương tất, mà Viên Phương còn chưa kịp thử qua xem ngon dở thế nào, cũng đã làm rơi mất. Nói theo một cách nào đó, trong giới tu hành, cả hai đều là kẻ nghèo, mà còn là loại nghèo rất mồng tơi nữa. Họ chặn xe ngựa đi ngang qua đan đảo, hỏi đường một lát, bỏ một viên kim tệ để nhờ xe ngựa đổi đường đưa đến thị trấn gần nhất. Xe ngựa phóng nhanh, kịp thời đưa hai người vào trong thành trước khi đóng cửa. Tìm khách sạn nghỉ ngơi ở trong thành, người hữu đạo gọi một bàn mỹ đại mỹ vị đãi Viên Phương. Trên bàn cơm, Viên Phương hỏi Nghi Hữu Đạo, cứ nhìn mãi ra ngoài đường đầy vẻ suy tư. Đạo gia, chúng ta là đi đâu vậy? Nghi Hữu Đạo lạnh nhạt đáp, phủ thành Kim Châu. Có vẻ còn xa lắm, ăn nhanh một chút đi, ăn xong còn có việc. Ồ, Viên Phương ào ào nhanh chóng lấp đầy cái bụng. Khi thanh toán, Nghi Hữu Đạo ném một viên ngân tệ cho tiểu nhị làm tiền thưởng. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng vui sướng tuyệt tuyệt. Nghi Hữu Đạo khoát tay, đương nhiên tiền này không phải là cho không. Tiểu nhị, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút. Gã tiểu nhị vội hỏi, ngài cứ hỏi đi. Có biết nhà thừa dịch tại huyện thành ở đâu không? Tiểu nhị nghĩ một lát, chỉ. À, cách huyện nhà không có xa. Trong ngõ trách bên trái đối diện với quan nha là nhà của Lý Thừa Dịch đấy. Tới đó hỏi đã biết, khách quan đi tìm Lý Đại Nhân là có việc gì sao? Nghi Hữu Đạo mỉm cười. Không có gì, ông bạn ta nhờ gửi ta phong thư thôi. Hắn ta đáp bừa một lý do, dẫn Viên Phương rời khỏi khách sạn, đi tới nơi tiểu nhị vừa chỉ hỏi thăm, tìm tới nhà Thừa Dịch lại. Hắn ta tìm vị này đương nhiên là chỉ có một việc, là mượn ngựa dịch trạm. Hắn ta không mua được ngựa, nhưng mà ngựa ở trạm dịch có thể đổi dọc đường theo các trạm dịch trên đường đi, đi lại thuận tiện hơn rất nhiều. Việc này chẳng có gì khó, cũng không cần dùng vũ lực uy hiếp. Dùng vũ lực uy hiếp cũng không được, mà dùng tiền đập vào là xong. Một đồng kim tệ nhảy từng từng trên bàn, khiến cho vị thừa dịch lại này lập tức đưa ra quyết định. Hai bên hẹn nhau sáng mai đi lấy ngựa. Sáng ngày hôm sau, tại một nơi hẻo lánh ngoài thành, Lý Thừa Dịch dắt tới hai con ngựa chạm dịch, còn có hai bộ quần áo dịch tốt, công hàm cũng mang đến luôn. Tiện đường nhờ hai người đưa phong công hàm, coi như là công tư trọn vẹn cả đôi đường. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Làm xong, vị Lý Thừa Dịch này nhận được thêm một đồng kim tệ nữa. Người hữu đạo cùng với Viên Phương thay quần áo, xoay người lên ngựa, cố gắng chạy càng nhanh càng tốt. Một đường vừa chạy vừa đổi ngựa, hai người không ngừng không nghỉ, tới thẳng phủ thành Kinh Châu. Hai ngày sau, hai người mệt mỏi sơ xác thuận lợi đến được phủ thành Kinh Châu, giao cung hàm cho quan nha, để lại dịch mã, không cần phải mang phiền phức mang theo dịch mã. Hai người vừa tới cửa khách sạn Phúc Lâm, vì Viên Phương cầm một cành hoa rất nổi bật nên lập tức có một hán tử đi tới gần hai người, thấp giọng hỏi: Phương Chiết. Ngư Hữu Đạo nhìn đối phương từ trên xuống dưới đánh giá đáp: Ngư Hữu Đạo. Vị tên Phương Chiết kia thở vào nhẹ nhõm, lập tức đưa tay mời: Đạo gia, xin mời. Gã đưa hai người vào khách sạn tới phòng mình. Đương nhiên Thương Thục Thanh đã có hẹn trước nên hai người mới có thể nhận ra nhau như vậy. Thương Thục Thanh khẩn cấp đưa thư cho Thương Triều Tông, để Thương Triều Tông phái người liên lạc ở Kim Châu gặp Ngư Hữu Đạo. Vào trong phòng, Phương Chết đóng cửa lại, xoay người hỏi luôn: Vương gia đưa tin dặn ta phối hợp với đạo gia, không biết đạo gia muốn ta phối hợp như thế nào? Tình huống: Nói tất cả tin tức người có liên quan tới Hải Như Nguyệt cho ta. Được. Phương Chết lập tức báo lại tỉ mỉ. Thi thoảng Ngư Hữu Đạo hỏi chen vào vài câu, hai người nói chuyện thật lâu mới dừng. Sau khi hiểu rõ, Ngư Hữu Đạo đứng dậy: Tạm nghỉ một đêm đã, thuê một phòng cho chúng ta, ngày mai đưa ta tới phủ thứ sử. Phương Chết đứng dậy: Đạo gia, ngày mai có sợ không ổn không? Ngày mai là lễ mừng thọ 40 tuổi của Hải Như Nguyệt, có không ít khách mời tới, sợ là bà ta sẽ không gặp ngươi. À, giờ bà ta chê ta dung dài quá, không muốn gặp lại rồi đây. Không sao, người cứ nói là lương y vương gia mời cho nhi tử của bà ta tới, đừng nói là tiệc mừng thọ 40 tuổi, dù có bà ta có tái giá thì cũng sắp xếp thời gian gặp ta. Viên Phương đứng cạnh hơi méo miệng, gã phát hiện ra đạo gia nói chuyện thực không đáng tin mà, tái giá cũng phải gặp mình nữa. Phương Chết lau mồ hôi, làm vậy không phải là lừa người sao? Đạo gia, đừng coi thường Hải Như Nguyệt chỉ là một nữ nhi, trong tình cảnh chồng chết con ốm mà có thể ổn định thế lực sau lưng không chế Kim Châu, hẳn là không phải người đơn giản đâu. Đến khi bà ta phát hiện mình bị lừa, chẳng có lương y nào hết, chỉ sợ chúng ta đừng có mong còn sống mà rời khỏi phủ thứ sử được. Ngư Hữu Đạo lạnh nhạt nói: Người cứ làm theo lời ta. Phương Chết cười khổ: Chuyện này, đạo gia, không phải ta sợ chết, vì vương gia, nhà vào nước sôi lửa bỏng ta cũng không từ. Nhưng mà nếu khiến cho Hải Như Nguyệt tức giận, sẽ khiến vương gia gặp phiền phức đó. Viên Phương trợn mắt: Bảo ngươi làm gì thì ngươi làm đi, đừng có nói làm nhảm. Gã vô tình nói giống hệt Viên Cương. Viên Cương không ở đây, theo bản năng gã tự cho mình nên đứng ở vị trí của Viên Cương. Ngư Hữu Đạo nhấc tay lên không cho gã dọa người nữa, mình cũng dịu giọng lại: Vương gia phải có nguyên nhân mới phái ta tới đây, chứ không phải là ta tới để làm chuyện xấu. Bằng không sao ngài bỏ ngươi phối hợp với ta? Phương Chiết, ngươi cảm thấy ta sẽ đem tính mạng của mình ra chơi đùa? Hắn ta nói vậy khiến cho Phương Chiết yên tâm, chắp tay nói: Được rồi, vậy để ta đi thuê phòng cho hai vị đã. Ngư Hữu Đạo đưa tay ra hiệu cứ tự nhiên. Phương Chiết đi rồi, hai người tạm thời chờ trong phòng. Trong phòng yên tĩnh một lúc, Viên Phương hơi xấu hổ mở lời: Đạo gia, thực ra Phương Chết này nói cũng khá có lý đấy. Ngư Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn gã: Sao thế, sợ à? Vừa mới nói người ta có vẻ tự tin lắm mà. À, đạo gia hiểu lầm rồi, là nhắc nhở thôi. Viên Phương cười vượng hai tiếng, vừa nãy bắt chước Viên Cương mắng người thực là đã miệng, nhưng mà vừa dứt lời gã ta đã hối hận ngay. Vẫn là gã ta không có được bản lĩnh như Viên Cương, chủ yếu là chạy đến phủ thứ sử lừa người phụ nữ kia, có thể mất mạng là thật đấy. Không bao lâu sau, Phương Chết đã sắp xếp xong phòng ốc, cố ý chọn gian sát vách. Ba người sang phòng do mới thử, không có vấn đề gì. Hôm nay tạm thời thế là xong. Ngư Hữu Đạo để cho Phương Chết lo nốt việc, đưa Viên Phương rời khỏi khách sạn. Nói là đi thăm thú loanh quanh, thực ra là muốn thăm dò địa hình ở trong Châu Thành. Châu Thành rất lớn, chỉ sau kinh thành, đương nhiên độ phồn hoa không mấy nơi sánh được. Hai bên đường cửa hàng cửa hiệu san sát, người đến người đi nườm nượp không dứt, ai nấy đều quý khí.

không ngờ sẽ gặp phải Trần Quy Thạc tại đây. Gã không hiểu rõ ân oán giữa Nghi Hữu Đạo và Tống gia, nên cũng không biết nguy hiểm gì ở trong đó. Trần Quy Thạc có nằm mơ thì cũng không ngờ nổi sẽ gặp Nghi Hữu Đạo tại đây. Ánh mắt Nghi Hữu Đạo vẫn bình tĩnh, nhưng mà gã cảm thấy sát cơ ập tới. Nhớ lại cảnh tượng ở Nam Sơn Tự bị Nghi Hữu Đạo áp sát, gã hãi hùng khiếp vía. Nhóng một cái gã lách mình trốn vào trong Linh Lung Các. Nhưng mà vừa thấy Tống Long thì mừng suýt hét lên. Bên cạnh Tống Long có cao thủ bảo vệ, sao mình phải sợ Nghi Hữu Đạo chứ? Gã vội xông tới bên cạnh Tống Long. Nhị gia, Nghi Hữu Đạo đang ở bên ngoài. Sao? Tống Long đang nghiêng đầu tập trung xem đồ hơi ngẩn ngơ, không kịp phản ứng. Trần Quy Thạc vội nhắc nhở. Nghi Hữu Đạo, là Nghi Hữu Đạo sát hại Diễn Thành thiếu gia, hắn đang ở bên ngoài. Tống Long nhíu mắt, phất phất tay mấy cái. Hai trong bốn cao thủ đang đứng hầu ở trong Lung Linh Các lập tức đi ra cùng Trần Quy Thạc. Nghi Hữu Đạo đã đi tới bậc thang ở cửa tiệm, vội dừng khựng lại. Thấy Trần Quy Thạc mỉm cười quay lại, hắn ta nhận ra nguy hiểm. Nói một cách chính xác, hắn ta nhận ra nguy hiểm từ hai người đi cạnh Trần Quy Thạc. Hắn ta có thể khẳng định một điều, Trần Quy Thạc tự biết mình không phải đối thủ của hắn ta, nên có thể hiểu được gã tự tin như vậy là từ đâu. Không chỉ Nghi Hữu Đạo, mà ngay cả Viên Phương cũng nhận ra sự nguy hiểm. Nghi sư huynh đệ, xem ra ngươi và ta thực sự rất có duyên phận. Trần Quy Thạc cười lạnh. Gã dứt lời, một trong hai người đi bên cạnh gõ nhẹ vào cánh tay gã. Gã quay lại nhìn, rồi vươn tay chỉ vào Nghi Hữu Đạo ra hiệu. Tống Long xuất hiện, đứng trên cao nhìn xuống hỏi. Người chính là Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo bình tĩnh nói. Ngươi là ai? Tống Long bình tĩnh đáp. Nhị bá của Tống Diễn Thành. Quả tim của Nghi Hữu Đạo nhảy bộp một cái. Bên cạnh người này có hộ vệ kim đan kỳ, không làm gì được. Hắn đoán không sai, bên cạnh Tống Long có hai người kim đan kỳ, hai trúc cơ kỳ, hai luyện khí kỳ. Nhưng mà hắn ta càng không thể hiểu nổi, tại sao lại gặp phải vị này của Tống gia. Có điều Nghi Hữu Đạo không hề loạn, vẫn bình tĩnh nói. Hóa ra là nhị bá của Tống sư huynh. Nghi mộ vẫn luôn nhớ mong người nhà họ Tống. Đến Kim Châu, sao không sớm tới chào, ta cũng có thể tận tình địa chủ. Tống Long đáp. Giờ cũng chưa muộn, ta vẫn còn bận rộn mấy việc ở phủ Thứ Sử. Nếu không ngại chờ, sau này sẽ cố gắng khoản đãi các vị. Hắn ta nói hai chữ khoản đãi, ý tứ đặc biệt sâu xa. Dứt lời liền xoay người, phất tay một cái, dẫn theo Viên Phương không chút hoang mang rời đi. Tên này là người của phủ Thứ Sử Kim Châu. Trần Quy Thạc sừng sốt. Tống Long kiêu căng lạnh lùng nghiêm túc đứng trên cửa cao thì cũng có vẻ sừng sốt, vẫn không dám cho người hạ thủ. Chưa làm rõ được thân phận của Nghi Hữu Đạo ở phủ Thứ Sử, đương nhiên lão không dám manh động. Nhưng lão phản ứng lại rất nhanh. Có trời mới biết đối phương nói là thật hay giả, lừa lão há lại dễ dàng vậy sao? Tống Long trầm giọng hạ lệnh. Theo sau, nếu không phải tới phủ Thứ Sử, lập tức bắt lại cho ta. Nhớ kỹ, nếu không cần thiết, không được gây rối loạn trong thành. Hài Như Nguyệt mừng thọ, lão chạy tới gây náo loạn rất không ổn, khác nào là không thể mặt chủ nhân. Tống gia không ngang ngược ở đây được. Lão nói vậy, Trần Quy Thạc bên cạnh tự ý chen vào một câu nịnh bợ lấy lòng. Đại nhân, kẻ đi bên cạnh Nghi Hữu Đạo là một con yêu tình gấu, là kim vương hùng trên dị thú lục. Bộ lông có thể dùng làm áo giáp bảo vệ, đào thương bất nhập, có thể làm thọ lễ đấy. Hả? Tống Long lập tức vung tay với hộ vệ. Lập tức có bốn người đi theo. Trần Quy Thạc cũng đi, cùng với một tên kim đan kỳ, hai tên trúc cơ kỳ, một tên luyện khí kỳ. Nghi Hữu Đạo dẫn Viên Phương rời đi, cũng không dám hoảng hốt bỏ chạy. Chỉ sợ chạy trốn lộ liễu quá sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ, chỉ trà trộn trong đoàn người qua lại mà lần đi. Viên Phương hiểu ý của gã ta, nhưng mà trong lòng sợ hãi. Tình cảnh vừa nãy dọa cho gã ta toát mồ hôi lạnh. May mà vị này phản ứng rất nhanh, nếu không chỉ sợ khó có thể thoát thân.

nhập bọn cùng hai người đang đuổi theo mình. Ngụy Hữu Đạo nhận ra người này là một trong bốn người đã đuổi theo mình và Viên Phương. Nếu hắn ta đoán không sai, chắc người này đã chia ra để đuổi theo Viên Phương. Thấy người này xuất hiện, Ngụy Hữu Đạo ý thức được không ổn. Quả nhiên người kia thì thầm mấy câu nói với hai người đuổi theo mình ban đầu. Cả ba lập tức áp sát. Ngụy Hữu Đạo mắt nhìn sáu phương, tai nghe tam hướng, rất tự nhiên chuyển hướng, rẽ vào một thành lâu xa hoa bên đường. Ai cũng có phần mà. Một đám cô nương trang điểm lộng lẫy chen trúc tới. Ngụy Hữu Đạo thuận lợi lấy ra một nắm kim tệ lấp lánh quăng ra. Một đám cô nương lập tức xông tới cười cướp loạn lên. Tú bà, quy công cũng tham gia kiếm tiền, hô gọi đến là náo nhiệt. Ba tu sĩ vừa vào trong thành lâu, một bóng người nhảy nhoáng một cái qua cửa sổ ở bên cửa thành lâu. Ba người vào từ cửa chính, Ngụy Hữu Đạo lại nhảy qua từ cửa sổ, thuận lợi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, bước đi. Ba người kia vào trong thanh lâu, thấy hiện trường loạn thành một đống, sắc mặt quét nhanh. Có người lắc mình đi lên lầu trên tìm, có người tìm ở lầu dưới, người còn lại thì nhanh chóng phi thân đến nóc nhà quan sát, phòng ngừa Ngụy Hữu Đạo sẽ đào tẩu từ hướng khác. Quay về khách sạn Phúc Lâm, Ngụy Hữu Đạo nhanh chóng tìm Phương Triệt. Vừa thấy đã dặn: mau đưa ta tới phủ thứ sử, dẫn ta gặp Hải Như Nguyệt. Bây giờ sao? Phương Triệt ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời sắp tối mà, không thích hợp đi gặp người ta. Ngụy Hữu Đạo trầm giọng nói: ngay lập tức, mau lên, nơi này không thể ở lại, lập tức rời đi. Không vội cũng không được. Căn cứ vào tình hình trước mắt thì nếu không có gì bất đắc dĩ, những người này sẽ không dám quang minh chính đại giết người trong thành. Khả năng Viên Phương vẫn còn sống rất lớn. Nếu là Viên Cương, hắn ta dám cam đoan dù có đánh chết Viên Cương thì cũng sẽ không khai ra điểm dừng chân tại đây. Nhưng mà cái tên Viên Phương kia quá là khéo đưa đẩy, hắn ta thực sự không dám nắm chắc, không thể hy vọng vào Viên Phương sẽ cứng miệng mà mạo hiểm ở lại đây. Còn nữa, nếu tìm được hắn ta, Viên Phương sẽ càng nguy hiểm hơn. Nếu không thấy, hy vọng sống của gã sẽ lớn hơn một chút. Hắn ta nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp cứu Viên Phương. Càng ra tay sớm càng tốt, thì tỷ lệ Viên Phương sống vẫn còn càng lớn hơn. Nếu để lâu, gã càng nguy hiểm. Mặt khác, để lâu không biết gã sẽ nói ra cái gì nữa, nhất định là phải thật nhanh. Nghe vậy thì Phương Triệt lập tức biết có vấn đề, vội gật đầu. Được. Y lập tức đi gọi hai đồng bạn cùng làm việc, cùng với Ngụy Hữu Đạo cấp tốc rời khỏi khách sạn này. Mấy người tìm thuê một cỗ kiệu, Ngụy Hữu Đạo ngồi vào trong, thẳng tiến đến phủ thứ sử. Đêm xuống, mấy người Trần Quy Thạc tìm trong thanh lâu một lúc vẫn không có thu hoạch được gì, đành quay về quán Lưu Phượng. Quán Lưu Phượng là hội quán phủ thứ sử Kim Châu đã chuẩn bị chuyên môn để chiêu đãi khách mời. Bên trong có không ít đình viện lớn lớn nhỏ nhỏ. Lần này người đến trúc thọ Hải Như Nguyệt không ít, Tống Long chỉ là một trong số đó mà thôi. Chạy sao? Tống Long chắp tay đứng trong nội đường, quay phát người lại, nhìn chằm chằm tu sĩ Kim Đan Kỳ tên Tạ Xuân dẫn đầu bốn người truy đuổi kia. Ngụy Hữu Đạo kia có phải chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ không đây? Mấy người các ngươi lại có thể để cho hắn ta chạy thoát ngay dưới mí mắt của mình? Bệ hạ phái các người tốt hộ vệ cho ta, ta rất lo lắng đó. Chỉ thiếu nước mắng thẳng vào mặt. Chỉ có một tu sĩ luyện khí mà cũng không bắt được sao? Ta còn mong các ngươi bảo vệ ta cái gì nữa? Tạ Xuân lúng túng, gã cũng bực bội. Rõ ràng tận mắt thấy Ngụy Hữu Đạo chạy vào trong thanh lâu kia, rõ ràng mấy người gã đang nhanh chóng khống chế thanh lâu đó ngay lập tức. Nhưng mà Ngụy Hữu Đạo cứ thế bốc hơi vậy, chẳng có tâm thích gì hết. Không chỉ biến mất ngay trước mắt của bọn họ, mà người ở trong thanh lâu cũng không ai biết hắn ta đi đâu. Thực sự rất là quái đản. Ngụy Hữu Đạo kia thực sự rất gian xảo, ném kim tệ. Tạ Xuân mới vừa mở miệng biện giải, Tống Long đã ngắt lời. Không cần giải thích. Ý là giải thích có nghĩa là sao? Một tu sĩ kim đan khác tên là Hoàng Thúc Thăng cũng lên tiếng. Tống đại nhân, hiện giờ nói cái gì cũng không có ý nghĩa gì. Đồng bọn của Ngụy Hữu Đạo còn đang ở đây, mau nhanh chóng thẩm vấn ép hỏi tung tích của Ngụy Hữu Đạo mới quan trọng. Viên Phương ngay lập tức bị kéo tới. Hoàng Thúc Thăng rút kiếm chỉ thẳng vào mặt gã.

vì vậy mới tới đây xin chỉ thị của phu nhân xem có gặp hay không. Hải Như Nguyệt rơi vào do dự, nhưng cũng chỉ giống lão, Thương Triều Tông sẽ không làm sằng làm bậy với chuyện này, bèn gật đầu đáp: đưa tới đi. Vâng. Chu Thuận khom người, bước nhanh đi. Mình xin dừng tập đến đây mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.